Việt giới tu linh, chương 1, lời mở đầu. Góc truyện audio.com. Chào tất cả các sư huynh, sư tỷ, tiểu đệ tiểu muội cho đến các bậc tiền bối cao nhân. Ta có đôi chút lời giới thiệu về bộ truyện của ta. Tạm thời nó sẽ có cái tên là Việt giới tu linh. Thứ nhất, về ngôn từ ta sẽ cố gắng sử dụng từ thuần Việt thật nhiều. Văn phòng sẽ viết theo lối hiện đại. Những chương đầu hơi ngắn mong em bỏ qua cho. Thứ hai, về nội dung truyện thì ta muốn xây dựng truyện theo hướng nhân vật chính là một người tình cảm. Sẽ có đôi chút ngôn lù, không quá điên cuồng tu luyện, không quá man dợ gặp đâu giết đấy. Cường giả vi tôn nhưng không phải đi đến đâu cũng giơ nắm đấm ra. Dùng cách giết người để mà giải quyết xung đột, như thế là đi ngược với đạo lý dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, vì thế ta quan niệm một cường giả muốn đứng trên đỉnh của thế giới thì không được lấy vũ lực làm cái gốc để thu phục nhân tâm. Như thế sẽ chỉ gây thêm thù chuốc thêm oán. Theo lời Phật dạy, một cái cây cổ thụ vốn dĩ có thể đứng sừng sững qua bao nhiêu năm tháng không phải vì nó có lớp vỏ dày, thân cây cứng cáp mà bởi vì những cái rễ của nó biết cắm sâu và sống chan hòa với mặt đất. Sự bện chặt đó tạo lên sự kiên cố. Nếu như các tác giả TQ chọn lối viết truyện NVC cô độc, điên cuồng tu luyện, điên cuồng giết chóc, từ sinh tử mà đi lên thì con đường ta lựa chọn cho nhân vật của mình sẽ là tình yêu thương. Bước lên đỉnh cao bằng cả trí tuệ và sự bao dung. Thực lực càng mạnh bằng hữu càng nhiều, ta thà làm một gốc đa sần sùi chịu sâu mọt theo năm tháng để tỏa bóng dập mắt đầu làng, chứ không hề muốn làm một gốc bạch đằng cao vút giữa rừng xanh. Thứ ba, trong việc xây dựng tính cách nhân vật, những nhân vật xuất hiện một lần ta sẽ dùng từ ngữ chỉ tính cách để miêu tả. Còn những nhân vật xuyên suốt thì sẽ dùng hành động để làm nổi bật lên tính cách. Ví dụ như NVC vũ lực, khả năng quan sát tốt, trầm ổn, nhanh trí, biết đọc ý nghĩ của người khác, giỏi ứng biến. Qua hành động giải trừ sự nghi ngờ của Vũ Tùng Lâm khi Lan Phượng Hoàng xuất hiện xin tha cho kẻ thù của Tùng Lâm. Có tình có nghĩa thông qua cử chỉ đỡ cô hầu thị nở lên giường. Còn tên thiếu gia Tùng Lâm nằm chết dưới đất, hai mắt trợn ngước thì hắn mặc kệ. Đó là phân biệt, đánh giá con người rõ ràng, quyết đoán, hiểu rõ nhân tình thế thái. Làm việc cẩn thận, lo nghĩ chu toàn. Qua hành động sai Việt Dũng đi thu dọn đồ đạc trước khi chứng thực cái chết của hai người kia. Và qua việc hắn thuyết phục mẹ bỏ trốn, Việt Dũng cũng là một kiểu hình nhân vật chuẩn theo hướng tâm phúc. Thời hiện tại chúng ta gọi đó là thư ký của Tổng thống. Hắn ít nói, hiểu ý, nhanh nhảu làm việc chu đáo. Không than phiền, không hỏi lý do, không chỉ xuất thân của vũ lực là một cái bí ẩn. Việc đưa Việt Dũng không rõ ràng về quá khứ cũng là một ẩn số mà ta muốn xây dựng. Lời muốn nói còn dài nhưng ta xin tạm chậm bút ở đây. Cuối cùng mong các bằng hữu ủng hộ và đóng góp ý kiến để ta hoàn thiện tác phẩm đầu tay này, cách chương.